thiếu soái trở về. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 788. Nhất là nhóm người MC Kevin và Mohammed, bọn hắn thật sự không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Không có cách nào tiếp nhận La Sâm chiến thần xếp hạng 20 trên chiến thần bảng, lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại. MC Kevin cũng mở to hai mắt, miệng hơi mở ra, tự lẩm bẩm, không thể nào, La Sâm làm sao lại bị một tên người Hoa đánh bại như vậy chứ? Rốt cuộc thì tên tiểu tử này là ai hay? Người chấn động nhất lại là Hồ Quân và mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ Hoa Hạ đang đứng ở ngoài vòng trung tâm. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Ninh chết chắc rồi. Thật không ngờ, Trần Ninh vậy mà đã không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền trực tiếp đánh bại La Sâm, vị chiến thần xếp thứ 20 trên chiến thần bảng. Mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ của Hoa Hạ đều khiếp sợ, đến mức con mắt cũng sắp bay ra ngoài. Đặc biệt là Hồ Quân. Lúc này hắn nhìn về phía Trần Ninh, nghĩ đến lúc trước hắn vì muốn làm đại diện khu Hoa Hạ mà đi lên võ đài khiêu chiến với Trần Ninh. Mồ hôi lạnh của hắn liền chảy ra. Trong lòng tự nhiên sinh ra một trận hoảng sợ. Đồng thời cũng hiểu, lúc trước Trần Ninh đánh nhau với hắn, vốn là cũng không làm thật, cũng không coi hắn là đối thủ. Bằng không, lấy thực lực kinh khủng mà bây giờ Trần Ninh triển lộ ra, đoán chừng cho dù Hồ Quân hắn có chín mạng đi nữa, cũng chết đến không thể chết được nữa. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều đang suy đoán xem rốt cuộc thì Trần Ninh là yêu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thì ra là một nhóm lớn binh sĩ quân đội chạy đến. Dẫn đội là chủ nhà của chư thần Chi Yến lần này, chính là Nhật Bản Thiết Huyết Chiến Thần. Chiến thần bảng xếp hạng thứ 30. Đường Bản Tuần. Lần này chư thần Chỉ Yến là bí mật cử hành, cho nên Đường Bản Tuấn đương nhiên là phải chịu trách nhiệm an toàn cho các vị lão đại này rồi. Hắn mang theo một nhóm binh sĩ lớn được trang bị đầy đủ vũ khí đi vào, vây quanh tất cả mọi người, đồng thời giận dữ hét, là ai dám can đảm quấy rồi ở đây? Nhóm người Me Kevin và Mohammed nhìn thấy người mang theo nhóm binh sĩ lớn đến đây là chiến thần Đường Bản Tuần của Nhật Bản, bọn hắn vội vàng nghênh đón, thêm mắm thêm muối lên án việc ác của Trần Ninh. Sau đó, Me Kevin nói với Đường Bản Tuấn, Đường Bản Tuấn tướng quân, tôi yêu cầu anh lập tức sai người bắt tên người Hoa này lại, xử bắn. Đường Bản Tuấn nghe xong những lời lên án của MC Kevin và Mohammed, thuận theo cánh tay của MC Kevin, hắn liền nhìn thấy Trần Ninh. Ngay lập tức hắn bị dọa giật mình, kém chút là gật mình hét lên, thế mà lại là Trần Ninh chiến thần của Hoa Hạ. Đường Bản Tuấn nhìn thấy Trần Ninh như là con thú nhỏ nhìn thấy kỳ lân, trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn cuống quýt mang theo thủ hạ của mình bước nhanh về phía Trần Ninh, sau đó ngay trước mặt mọi người, khí thế dứt khoát mạnh mẽ, xoạt một chân quỳ xuống, rất cung kính nói, tham kiến chiến thần Hoa Hạ. Tiểu nhân không biết chiến thần Hoa Hạ tự mình đến, không có tiếp đón từ xa, xin chiến thần Hoa Hạ thứ tội. Cái gì? Chiến thần Hoa Hạ? 3 năm trước đây bằng vào sức một mình giết sạch liên quân cao thủ 18 nước, khiến cho chiến thần trên chiến thần bảng biến mất một nửa chiến thần Hoa Hạ. Trần Ninh, MC Kevin sợ ngây người, Mohammed sợ ngây người, đám người Hồ Quân sợ ngây người, tất cả mọi người ở hiện trường sợ ngây người. Người thanh niên dáng người thẳng thắn, mắt sáng như sao, lại là chiến thần Hoa Hạ, Trần Ninh. Tất cả mọi người ở đây ai cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Rất nhanh, đại tù trưởng châu Phi Mohammed đầu đầy mồ hôi lạnh bước nhanh chạy đến, bịch một tiếng cũng quỳ xuống, sắc mặt xám như cho tàn, run giọng nói, tại hạ người thô lỗ có mắt không tròng, không nhận ra chiến thần Hoa Hạ, có chỗ đắc tội, xin chiến thần Hoa Hạ rộng lượng. Ngay sau đó, Me Kevin của công ty Hắc Thạch cũng bịch ếng quỳ xuống, hoảng sợ nói, kẻ hèn này không biết các hạ là chiến thần Hoa Hạ, có chỗ thất lễ, xin chiến thần Hoa Hạ giáng tội. Tất cả mọi người trong hiện trường hai mặt nhìn nhau, cách trương.